vọng thành tường. Chương 24, cuốn sổ bị đánh cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà kibetta, gà xù. Ti, xin không ăn, uống khi đọc chương này. GT, chương 24, cuốn sổ bị đánh cắp. Reiner và Annie lần nhanh trong bóng đêm, cuối cùng cũng trở về tới binh đoàn huấn luyện. Berto mở cửa sổ ra cho hai người đó tiến vào. Nhanh chóng đổi lại quần áo, giấu bộ trang bị cơ động 3D tốt rồi, Reiner cùng Annie mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần đi lấy trộm này khó khăn hơn so với lần ám sát Titan trước, có vẻ như bọn họ đã sớm chuẩn bị thật tốt. Sao rồi, thứ lấy được có hữu dụng không đó? Berto tò mò hỏi, lần này hắn không tham gia hành động, mà là ở một bên chờ. Đối với việc Reiner chắc chắn Eren là Omega, hoặc là ít nhất là có được bộ phận công năng của Omega, Annie và Berto đều bán tín bán nghi. Việc Reiner có hảo cảm với Eren không phải là chuyện bí mật giữa ba người họ, cho nên cũng có khả năng là Reiner nhầm lẫn. Lấy được rồi, Reiner lấy hai quyển sổ từ bên trong áo khoác ra. Berto cầm lấy quyển sổ bìa màu lam thì thầm, cảm tưởng quan sát tiểu thiên sứ Eren, yên lặng buông quyển đó xuống. Berto cầm lấy một quyển khác bìa màu hồng, tiếp tục nói. Luận về tình yêu và Jose võ IG trong ao, không khí vô cùng quỷ dị. Chỉnh giọng, Berto cuối cùng chọn quyền cảm tưởng, đặt đế đèn bên cạnh, bọn họ ba người ngồi sát lại nhìn. Vì sao thiên nhiên lại sáng tạo ra giống cái và giống đực, phân chia ra nam và nữ, lại còn chia ra ABO? Vì sao trong ao lại cường liệt như vậy, từ mùi đến thân thể đều có lực hấp dẫn? Khi Alpha khống chế tuyệt đối với Omega giữa bọn họ, đến cùng liệu có tình yêu hay không, ao giao phối bản năng là vì sinh sản, nhưng mà cơ thể của Beta cũng có năng lực sinh dục. Hàng năm nữ beta có 4 cơ hội thụ thai, nam beta có 1 cơ hội. Càng thần kỳ hơn chính là trong lịch sử cũng từng ghi lại rằng từng có một beta bởi vì quá yêu alpha mà do đó biến thành omega. Cho nên tôi cho rằng trong bo chắc chắn có thể có việc chuyển hóa lẫn nhau. Có lẽ không phải là chuyển hóa hoàn toàn, nhưng mà năng lực sinh dục thì chắc chắn là một cải tiến vô cùng to lớn. Nhìn đến chỗ này, hai vị alpha và một vị beta ở đây hai đều cảm thấy hơi hỗn loạn. Phía trước gì đó đều không quan trọng, mấu chốt là câu cuối cùng này, chuyển hóa trong bo. Annie và Reiner nhìn chằm chằm vào Berto, Berto ha ha ngây ngô cười. Cái kia, trước xem tiếp đi, như vậy, khiến cho chúng ta có một suy đoán vô cùng lớn mật. Trong AB, cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau, sau khi Alpha chuyển hóa thành Beta, lại từ Beta chuyển hóa thành Ôm. Annie và Reiner kinh ngạc. Reiner dùng ánh mắt toàn bộ tương lai của tộc nhân phải dựa vào cậu, rồi nhìn Annie, Annie dùng ánh mắt lăn ra chỗ khác chơi, nhìn lại Reiner. Berto cuối cùng cũng có cơ hội vuốt mồ hôi lạnh trên trán. Căn cứ vào tư liệu cùng suy đoán của tôi, Beta chuyển hóa thành Omega cần tình yêu và pheromone cùng hương vị kích thích, sau bao nhiêu lần là TIH mới có thể phát sinh. Tình yêu không thể nghiên cứu, nhưng pheromone và hương vị thì có thể tiến hành phân tích. Beta phổ thông thì không có mùi hương gì cả, mà Alpha cùng Omega đều có hương vị riêng. Cho nên, bước đầu tiên nếu Beta muốn chuyển hóa thành Omega chính là tích lũy mùi. Berto đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, ít nhất 3 năm không tắm rửa gội đầu súc miệng sẽ khiến cho Beta tự sinh ra hương vị. Annie cùng Reiner yên lặng liếc mắt nhìn Berto, ngồi dịch ra một chút. Berto đen mặt chỉ vào nội dung phía dưới, nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Alpha muốn giúp Beta chuyển hóa thành Omega cũng phải khiến cho mùi của bản thân nồng đậm lên. Trừ việc không được rửa mặt ra thì tuyệt đối không được tự xử. Annie vẫn như cũ mặt không thay đổi, Reiner lại thống khổ nhăn mày lại. Sau đó đọc câu tiếp theo, làm cho ba người họ đều vỡ vụn. Nếu Alpha mộng tinh thì nhất định phải đem T-Iota IHD Iota CS đó đều bôi lên người Beta cần chuyển hóa đó. Nhớ kỹ, Beta không được tắm rửa. Berto hít sâu đóng bàn cảm tưởng lại, mặt đỏ tai hồng mở miệng. Hai cậu chắc đây đúng là tình báo chứ? Reiner che chán, đúng vậy, đây là thứ chúng tôi lấy từ tủ cơ mật trong phòng thí nghiệm của Hanji ra. Gần đây trong khoảng thời gian này Eren hoàn toàn bị đội chiến đấu đặc biệt của binh đoàn trinh sát xem như đã chết, chúng ta chỉ có thể thông qua Hanji thường nghiên cứu bo của Eren. Về phần ABO chuyển hóa, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Annie mở bàn cảm tưởng ra. Hai người cậu trước xem xong rồi nói sau, cũng chỉ có Annie sát thủ mặt lạnh chịu được kiên trì như cũ muốn xem xong bản cảm tưởng địa ngục này. Alpha có thể vây quanh Beta tự xử, vuốt ve Beta này, khiến cho ham muốn chuyển hóa của Beta cẩn thận hít người hương vị riêng biệt của Alpha cũng hình thành phản xạ có điều kiện. Cuối cùng, Beta bắt buộc phải yêu một Alpha. Về phần tình yêu, cái này không ở trong phạm vi nghiên cứu. Đúng rồi, alpha muốn chuyển hóa thành beta, đầu tiên phải triệt đi hương vị trên người mình, nhất định phải một ngày tắm 10 lần, cố gắng không mặc quần áo, uống nhiều rượu. Tiếp theo cần phải bền bỉ tiến hành giao hợp với một alpha khác, hơn nữa phun nhiều pheromone của omega lên người, phải từ trong ra ngoài đều biến mình thành một omega nhu nhược cần được alpha bảo hộ. Chuyển hóa trong ABO, cần kiên trì bền bỉ, mới có thể thành công. Về phần tiểu thiên sứ của chúng ta, thì cậu ấy là bởi vì tình yêu vĩ đại, tình yêu liều lĩnh, tình yêu phấn đấu quên mình, mới có thể mỗi ngày phun nước hoa của omega. Cậu ấy không hiểu, nhưng nếu cậu ấy là beta, cho dù là alpha, Levi cũng sẽ thương cậu ấy. Sau khi xem xong bản cảm tưởng, Berto và Rainer tỏ vẻ mình cần bình tĩnh, duy mỗi Annie là không nói một lời đem bản cảm tưởng đốt cháy sạch sẽ. Vì tương lai của Titan, bọn họ vẫn là nên tự thử một lần, hay là để các tộc nhân thử một lần. Kiên trì bền bỉ, vẫn là, để cho các tộc nhân, tự kiên trì bền bỉ đi. Lần đầu tiên, Levi ở lại tầng hầm ngầm. Mỗi tấc tràng thịt đều được Levi cẩn thận an ủi xoa nắn qua, cái loại khoái cả và thỏa mãn không thể diễn tả được bằng lời này cơ hồ làm cho Aaron lên tới tận thiên đường. Nhưng mà tuy đã thủ giớ cho Levi, hắn vẫn vô cùng cứng. Aaron dùng chính bàn tay dính đầy T-Iota-IHD-Iota-CS của mình thủ giớ giúp Levi. Tay Levi để cho của hai người ở cùng một chỗ, để cho Aaron dùng hai tay làm, còn mình đặt tay lên tay Aaron. Bọn họ cứ như vậy tuy hai mà một ma sát cùng nhau, cuối cùng nghênh đón một trận bắn tinh vừa liên tục lâu dài. Hương vị của hai người lại giao hòa cùng nhau, khó phân thắng bại. Cuối cùng, Levi dùng nước đã trở nên hơi lạnh giúp Aaron lau người, đổi ra giường, hai người ôm nhau ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau, Hanji không tìm thấy người trong phòng ngủ Levi, quả quyết chạy đến tầng hầm ngầm, chảy nước miếng ngồi xổm ngoài cửa chờ hai người họ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Levi và Aaron vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một con người chảy đầy nước miếng, không nói hai lời Levi liền giơ chân định một cước đạp bay. Ai nha, sáng sớm là phải thoải mái chút, Hanji một tay đỡ đế giày Levi, một tay lau nước miếng. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện. Levi buông chân xuống, nhìn thoáng qua Aaron. Aaron hiểu ý đây là bảo cậu đi trước, vì vậy Aaron ngoan ngoãn rời đi, tìm đội của Levi để làm huấn luyện. Đi lên trên rồi nói. Hanji cùng Levi đi vào trong phòng hội nghị của căn cứ cũ, hai người ngồi xuống. Tối hôm qua phòng thí nghiệm bị trộm, thứ bị trộm là bản cảm tưởng về Aaron tôi cố ý viết loạn, một cái khác là luận về tình yêu và Jose vợ IG trong ao. Tuy rằng đã dự đoán trước là sẽ có người đến quấy rối, nhưng lại không nghĩ tới kẻ lẻn vào có thao tác kỹ xảo bộ trang bị cơ động 3D và thủ pháp đều vô cùng cao siêu, cuối cùng vẫn không bắt được. Levi gật đầu, còn mùi, so với kẻ Gyota S2 con Titan lần trước giống nhau. Giống nhau, Hanji híp mắt, mục tiêu của bọn họ chắc chắn là Aaron. Hôm nay chỉ huy Erwin còn chưa tới, nhưng mà trước khi Hanji đến căn cứ cũ của binh đoàn trinh sát đã thông qua Erwin. Thái độ của Erwin là trước khi ra khỏi tường thành, nhất định không thể để cho Aaron tiếp xúc với tất cả những người khác. Cho dù là bạn bè từng quen thuộc nhất cũng không được. Điểm ấy không cần Erwin nói, Levi cũng vô cùng nguyện ý làm như vậy. Tôi sẽ nói rõ với Aaron. Đúng rồi Hanji, lần trước cô nói tìm thuốc tìm được không? Levi còn quan tâm đến một việc khác chính là vấn đề liệu Aaron có khả năng sẽ xuất hiện Estus hay không? Nghe vậy Hanji lấy một lọ nhỏ từ trong túi áo ra. Trộm, à không tìm được đó. Nhưng mà nếu không phải là dưới tình huống khẩn cấp vẫn là đề nghị anh giúp Aaron vượt qua Estus. Bởi vì thuốc này chỉ có tác dụng là trì hoãn, có thể trì hoãn được 15 ngày đến 1 tháng. Tuy rằng không có tác dụng phụ tổn hại đến cơ thể, nhưng mà trong khoảng thời gian bị trì hoãn, thể năng của Aaron sẽ giảm xuống trên diện rộng. Thể năng giảm xuống trên diện rộng, nếu vật ở trên chiến trường, Levi nhíu mày, tay cầm lọ thuốc có chút do dự. Còn nữa tôi cho rằng, nên giúp Aaron huấn luyện khả năng điều khiển lúc biến thành Titan. Thời gian huấn luyện của Aaron đã sớm được Levi sắp xếp rất nhiều, bây giờ mà còn thêm nữa. Nhưng mà Hanji nói cũng đúng, hiện tại Aaron hoàn toàn không có nhận thức nào đối với việc mình có năng lực Titan cả. Tôi biết, về sau mỗi buổi sáng làm xong huấn luyện thể năng căn bản và kỹ thuật cưỡi ngựa thì đến huấn luyện năng lực Titan đi. Levi gật đầu yên lặng tập trung huấn luyện thao tác bộ trang bị cơ động 3D đặc thù và huấn luyện cách đấu sát người vào buổi chiều. Đương nhiên, thời gian huấn luyện buổi tối, không có thay đổi gì. Bên kia, vừa mới ăn xong điểm tâm, một chút không biết trên lỗ tai mình có dấu răng của Levi tiểu thiên sư Aaron đang chạy bộ cùng đội của Levi mây đen đầy đầu, đột nhiên dùng mình. Ở một nơi cách xa tổng doanh của binh đoàn huấn luyện, Amon đã sắp không kéo nổi Mikasa. Mikasa thề cô nhất định phải đến binh đoàn trinh sát, cô muốn tìm Eren. Suýt sặc nước miếng, cách chương.